Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 505, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Phong, Cố Chí Phượng sửng sốt một chút, nghĩ đến những gì mà hôm nay bí thư chi bộ nói qua loa phát thanh. Ông ấy nhíu mày nói, thành phố Phong hỗn tạp lắm, có thể không đi thì đừng đi, lương thực của chúng ta còn đủ ăn. Cố Tích Hoài trợn mắt, cha, không thể nói như vậy, phòng ngừa đó hiểu không? Hiện tại lương thực đủ ăn, nhưng tình huống năm nay như thế nào thì ai có thể nói chính xác được. Chúng ta có rất nhiều miệng ăn, lỡ như đến lúc đó lại xảy ra tình huống gì đó, không có lương thực, vậy thì thật sự muốn mua cũng không có cách nào. Con thấy con đường lương thực của thành phố Phong cũng bán không được bao lâu đâu, chịu không nổi. Cố Nguyệt Hoài nhướng mày nhìn anh ấy, sao anh ba lại nói như vậy? Cố Tích Hoài cười ha ha, còn phải hỏi nữa sao? Huyện Thanh An chúng ta cách thành phố Phong xa như vậy, một đại đội nho nhỏ mà cũng nhận được tin tức thì tưởng tượng được sẽ có biết bao nhiêu người chen chúc tới đó. Sạp hàng lớn như vậy, dù có nhiều lương thực đi nữa thì liệu có đủ dùng không? Anh ấy nói xong, dừng lại một chút, trong giọng nói mang theo một chút khâm phục. Nhưng anh vẫn cảm thấy người mở con đường lương thực đúng là người tốt. Trong thời điểm quan trọng này, cho dù bán lương thực ở chợ đen với giá cao, cũng có nhiều người đi mua. Nhưng người ta lại bán với giá cả bằng với trạm lương thực. Dân chúng có thể ăn no là điều quan trọng hơn hết. Cứ chờ xem đi, lãnh đạo còn phải khen ngợi người ta nữa. Cố Nguyệt Hoài khẽ liếc anh ấy, trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Cố Chí Phượng yên lặng một lát, nói, thế này đi, thằng ba, con và anh cả con đi, mua lương thực xong thì mau chóng trở về. Ông ấy cũng cảm thấy tình hình năm nay chưa chắc đã tốt hơn năm ngoái, dân chúng mà. Trong tay phải có lương thực thì trong lòng mới không hoảng hốt. Cố Nguyệt Hoài nói với vẻ vừa dứt khoát lại chắc chắn. Cha, để con đi cho. Anh cả và anh ba cũng chưa từng đi xa nhà. Lỡ như bị bọn buôn người bắt cóc thì cha cũng không còn đứa con trai nào nữa. Vẻ ngoài của anh ba đúng kiểu lũ bắt cóc thích. Nghe vậy, Cố Tích Hoài hơi kinh hãi. Bé, bên ngoài thật sự nguy hiểm đến vậy sao? Cố Nguyệt Hoài không để ý tới anh ấy. Cố Chí Phượng cũng cau mày không lên tiếng. Đi thành phố Chu Lan thì còn được, chứ thành phố Phong chính là nơi hỗn loạn mà ai nấy nghe đến cũng sợ, rồng rắn lẫn lộn, ba ngày hai bữa lại đăng báo chuyện cướp bóc g, y, ế, xê người, khiến ông ấy không yên tâm. Cố Tích Hoài nói, bé, anh cùng em đến thành phố Phong, anh muốn xem chủ của con đường lương thực của thành phố Phong là người ra sao. Anh ấy đã tính toán từ lâu, cho dù Cố Nguyệt Hoài không đi. Anh ấy cũng định kết bạn với người trong đại đội để đến thành phố Phong một chuyến. Cố Nguyệt Hoài cười nhàn nhã, trong lòng thầm nghĩ, vậy xác suất cao là anh không thấy được rồi. Cô nhìn thấy giữa trán Cố Chí Phượng đã có dấu hiệu giãn ra, bèn nói. Cha, vậy để anh ba đi với con. Cố Chí Phượng thở dài một tiếng, giơ tay vỗ đầu Cố Tích Hoài. Bảo vệ em gái con cẩn thận, biết chưa? Trên mặt Cố Tích Hoài nở nụ cười. Chuyện này cần cha phải nói sao? Được, vậy chọn ngày không bằng đụng ngày, ngày mai chúng ta đi nhé. Sau kết quả của buổi thảo luận ngày hôm qua, sáng sớm hôm sau, Cố Nguyệt Hoài và Cố Tích Hoài đã xuất phát đến thành phố Phong. Dường như ai cũng biết tin tức về con đường lương thực ở thành phố Phong. Trên xe lửa người chen chúc, người mua vé đứng đều đã chiếm đầy buồng xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi Cố Tích Hoài luôn che chở Cố Nguyệt Hoài cho đến khi ngồi xuống chỗ ngồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói trên xe lửa mùi khó ngửi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Cố Tích Hoài. Đây là lần đầu tiên anh ấy đi xa nhà, dọc đường nhìn đông nhìn tây, giống như muốn in toàn bộ thế giới được nhìn thấy trong sách vào đầu. Nhưng nhiều người cũng đồng nghĩa với việc sẽ có phiền toái. Dọc đường đi, trên xe không bị mất đồ. Thì lại có người bị cướp trẻ con, hoặc bởi vì một chút tranh cãi mà vung tay. Trong buồng xe rối ren, khiến tâm trạng vốn dĩ vui vẻ của Cố Tích Hoài cũng dần dần hóa thành vô cùng lo lắng nặng nề. Cố Nguyệt Hoài ngồi yên, nhắm mắt nghỉ ngơi, trên mặt không có biểu cảm gì, giống như đã tập thành thói quen. Bé à, trước đây em ngồi xe lửa, cũng có chuyện như vậy sao? Cố Tích Hoài nghe tiếng ồn ào rồi tiếng khóc trong xe, có chút đứng ngồi không yên. Anh ấy kề sát Cố Nguyệt Hoài, trong giọng nói đã không còn thoải mái như lúc mới lên xe. Cố Nguyệt Hoài mở mắt, nhìn chung quanh một chút, giọng điệu bình tĩnh. Dễ dàng nhìn thấy mà. Cố Tích Hoài nặng nề gật gật đầu, chợt lại gần Cố Nguyệt Hoài, thành khẩn nói. Thật sự quá đáng sợ, may mắn có em đi cùng anh, nếu không anh chắc chắn không được an toàn. Nghe vậy, Cố Nguyệt Hoài liếc anh ấy một cái, gương mặt cười như có như không. Tuy Cố Tích Hoài còn trẻ tuổi, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, sẽ không chủ động xen vào việc của người khác. Dọc theo đường đi cũng không xảy ra chuyện gì, buổi tối hai người ăn chút bánh bột ngô đã nguội lạnh. Đi suốt một đêm, sáng sớm đã đến thành phố Phong. Nhân viên phục vụ cầm loa thông báo xuống xe, Cố Tích Hoài lập tức kéo Cố Nguyệt Hoài, thoát khỏi buồng xe. Khủng bố, trải nghiệm lần đầu tiên ngồi xe lửa này, cũng không tính là tốt. Nhưng xuống xe, anh ấy mới biết sự khủng bố thật sự không phải ở trên xe lửa. Hai người vừa đứng vững, trước mặt đã có một người đàn ông trung niên mỉm cười đầy hung ác nắm lấy túi du khách, xoay người đã chen vào đám người không thấy đâu. Tốc độ cực nhanh, vừa nhìn đã biết là tay lão luyện thường xuyên trà trộn ở trạm xe lửa. Cố Nguyệt Hoài vẫn không thay đổi sắc mặt, cùng Cố Tích Hoài rời khỏi trạm xe lửa. Trong khu vực thành thị của thành phố Phong thì trông bình thường hơn, người phạm tội cũng không có mông cuồng như ở gần trạm xe lửa. Dọc theo đường đi, gần như không cần hỏi thăm, đi theo dòng người là tìm được con đường lương thực đang thịnh hành của thành phố Phong. Nói là con đường lương thực nhưng thật ra chính là một con đường rất tầm thường, nhưng người đông nghìn nghịt chen chúc lẫn nhau. Phải tốn rất nhiều sức, hai người mới chen vào đám người, phóng tầm mắt nhìn sang, Cố Tích Hoài không khỏi ngỡ ngàng hô lên. À, đúng là con đường lương thực này, Cố Nguyệt Hoài đánh giá vài lần, con người lóe lên, vẻ mặt cũng có chút kỳ dị. Quả nhiên hình kiện rất có thiên phú buôn bán, trên một con đường. Cứ cách 3-5 mét lại có một người đứng, trước mặt đặt một cái gùi cao tầm nửa người, bên trong đựng lương thực thô và trứng gà, mà phía sau người bán lương thực còn có người đàn ông vạm vỡ cầm đê, a, o đứng đó, nhìn chằm chằm. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần có ý gây rối, chỉ sợ cũng không dám ra tay. Con đường lương thực trông rất hài hòa, không có cướp bóc, tất cả mọi người mua lương thực xong thì rời đi, không khác gì mua lương thực ở trạm lương thực cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tích Hoài nắm chặt 50 đồng, theo dòng người đi tới trước mặt người bán lương thực. 50 đồng lương thực thô, nghe thấy lời này, người bán lương thực cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Mỗi người có giới hạn, chỉ có thể mua 10 đồng lương thực. Còn hạn chế sao, có tiền mà mấy người cũng không kiếm. Cố Tích Hoài có chút đau đầu, ngàn dặm xa xôi chạy tới, còn bày đặt mua bán hạn chế nữa. 10 đồng lương thực thì đủ để làm gì? Một gia đình ăn vài ngày là hết rồi. Người bán lương thực cười khẩy một tiếng. Không muốn thì tránh qua một bên, đừng cản người phía sau. Cố Tích Hoài đen mặt đưa ra 10 đồng tiền. Sau khi lấy được lương thực thì chuyển đến trước mặt Cố Nguyệt Hoài, tức giận nói. Anh thu hồi, ải lời nói lúc trước. Người gì vậy chứ? Lại còn hạn chế việc chúng ta dùng tiền mua lương thực. Hơn nữa thái độ của những người này, anh không có ưa nổi. Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên. Hạn chế mua sao? Điều này cô thật sự không biết. Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy hình kiện làm chuyện này rất hợp lý. Nếu như không hạn chế mua thì người giàu có sẽ lập tức mua hết toàn bộ, sau đó lại cầm đi bán với giá cao. Vậy mục đích mở một con đường chợ đen để trợ giúp dân chúng cũng sẽ không đạt được. Hơn nữa, hạn chế mua cũng có thể làm cho lương thực mà cô để lại chống cự thêm 2 tháng. Cách chương.